Chương 894, hy vọng như thế. An Dê có thể học tập ma pháp, thậm chí đôi rất nhiều ma pháp kỹ thuật đã gặp qua là không quên được. Nhưng là nàng phát hiện, hệ lản thịu rất nhiều ma pháp kỹ thuật, kỳ thật đều là bám vào hắn gia công kỹ thuật trên. Tỷ như nói cái kia đáng chết T-800 siêu cấp thần khôi lỗi, bên trong ma pháp kỹ thuật đối với An Dê tới nói kỳ thật cũng không tính là khó, nhưng những cái kia hiện đại hóa linh kiện cùng máy tính chip, An Dê liền không làm rõ ràng được. Lại tỷ như nói, hiện tại hệ lản hiệu trọng giáp quăng đạn binh động lực xương vỏ ngoài kỹ thuật, trung cực đơn binh động lực thiết giáp kỹ thuật, đều là xây dựng ở tinh vi gia công trên tổng hợp kỹ thuật, đã không phải là đơn một phương diện học trộm có thể đuổi theo. Thử nghĩ một hồi, nếu như ngay cả súng ngắn đều không thể chế tạo, vậy đi học trộm phi thuyền vũ trụ, chẳng phải là một cái to lớn chê cười? Bởi vậy, tại mấy lần học trộm không thành về sau, An Dê đã tuyệt đạo văn nghệ lản hiệu kỹ thuật tâm tư. Trên thực tế, mặc kệ là gờ gì kỉn cu nở dê tốt, vẫn là người lùn cu nở dê tốt, tinh linh tộc cu nở dê tốt, tất cả mọi người phát hiện, cùng nó đạo văn nghệ lản hiệu kỹ thuật, không bằng trực tiếp dùng tiền mua hoạch được rồi. Dù sao chỉ cần tốn ít tiền, hệ lản hiệu đế quốc rất nhiều kỹ thuật cũng có thể mua bán, giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng đa ra mở bơ tờ đi rất nhiều phiền phức, kỳ thật cu nở dê là phi thường có lời giao dịch. William không biết An Dê đã ở trong lòng nhà danh mắng mấy chục lần hệ lản hữu khoa học kỹ thuật, hắn vẫn như cũ đang không ngừng nói kế hoạch của mình. Hiện tại, chúng ta muốn làm, liền là rút ra toàn bộ linh hồn của con người, tận khả năng cam đoan có thể hoàn thành rút ra. Phàm linh hồn của con người hoặc là nói tinh thần lực, là phi thường yếu ớt. Trước đó tất cả kỹ thuật đều không thể hoàn thành bóc ra phàm nhân linh hồn bởi vì bản thể tinh thần lực không đủ để chèo chống bóc ra. Bản thể lại bởi vì tinh thần lực tán loạn tử vong. Hắn thao thao bất tuyệt, lộ ra được hắn cùng phở nỡ bở kế hoạch, bất quá, cái này nguyên nhân chủ yếu nhất chúng ta bây giờ không cần cố kỵ. Dù sao gũ lỗ bộ trưởng bản thể QNZ muốn tử vong, chúng ta muốn làm, liền là bóc ra tinh thần lực, đem gũ lỗ bộ trưởng linh hồn, tại tử vong trước đó rút ra, rót vào mới trong thùng, là được rồi. Hắn lời nói đến chỗ này, bị cờ rít đánh gãy. Đã trong đầu cẩn thận tra xét cái này bóc ra linh hồn kỹ thuật, cờ rít đối cái này kỹ thuật tồn tại rất không hài lòng, đây là một cái tàn nhẫn kỹ thuật. Là khôi lỗi đế quốc linh hồn tra tấn khảo vấn hình phạt kéo dài phát triển. Khuyết điểm QNZ không phải là không có. William biết, mình tại kỹ thuật trên là lấn không lừa được cờ rít. Vị hoàng đế này cùng nó nói là một cái anh minh quân chủ, đến không bằng nói là một cái chân chính kỹ thuật đại thần. Hắn nắm giữ ma pháp tri thức trước mặt cờ rít giống như là giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này không là đúng nghĩa vĩnh sinh, trên thực tế chúng ta cho đến bây giờ, QNZ không có xác thực nắm chắc, cam đoan làm linh hồn chuyển di về sau, cái này cái linh hồn hoặc là nói luồng tinh thần lực này có thể còn sống bao lâu. William biết cờ rít biết phở nơ bờ, cho nên hắn nói vô cùng mịt mờ. Cờ rít đương nhiên biết. Hiện nay còn tại bị cầm tù trạng thái Fleur, cùng nó nói là một cái vĩnh sinh linh hồn, chẳng bằng nói là một cái lúc nào cũng có thể tiêu tán du hồn càng thêm chuẩn xác một chút. Fleur lúc nào cũng có thể tử vong, hắn tồn tại liền là trên thế giới này chứng cứ duy nhất, là không có tham khảo đặc biệt. Từ góc độ này xuất phát đến nhìn vấn đề, đem gũ lộ cũng thay đổi thành Fleur dáng vẻ, kỳ thật vẫn là phi thường mạo hiểm. Huống chi liền trước mắt kỹ thuật tình trạng đến xem, bóc ra gũ lỗ linh hồn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rốt cuộc, bóc ra một cái ma pháp sư tinh thần lực cường hãn, hoặc là nói linh hồn, cùng bóc ra một phàm nhân linh hồn, là có bản chất khác biệt. Thẳng thắn hơn mà nói, gũ lỗ bộ trưởng có khả năng tiếp tục lấy khôi lỗi trạng thái sống nửa năm, QNZ có khả năng 3 năm, hoặc là 30 năm đang nói xong dự tính tuổi thọ vấn đề này về sau. William lại tiếp tục nói, mặt khác, tại rút ra linh hồn quá trình bên trong, gũ lỗ bộ trưởng cũng sẽ cảm giác được phi thường khó chịu, đây là hình phạt, thống khổ tự nhiên là khó mà chịu được. Còn có một vấn đề là, chúng ta cần thời gian thí nghiệm, cần thời gian nghiên cứu cái này kỹ thuật. Hán QNZ nói đến, cờ rít lo lắng vấn đề, phàm linh hồn của con người là yếu ớt, chúng ta chưa hề khảo nghiệm qua toàn bộ bóc ra phàm linh hồn của con người, sẽ có dạng gì hậu quả rốt cuộc, chúng ta phải bảo đảm, gũ lỗ bộ trưởng có thể tại toàn bộ chuyển di quá trình bên trong, ở vào một cái an toàn trạng thái bên trong. Sau khi nói xong, hắn ngừng lại, chờ lấy cờ rít làm ra quyết định. Cảm ơn ngươi là gũ lộ lao ra tử làm hết thảy. Cờ dít tại trầm mặc một hồi tử về sau, đầu tiên là cảm tạ William một câu. Phải biết, chuyện này bản thân cùng William chỗ nghiên cứu ma pháp viện không có bao nhiêu quan hệ. Hắn không mình chủ động đứng ra, ai cũng sẽ không đem trách nhiệm quy kết đến trên đầu của hắn. Nhưng là hắn hay là đứng dậy, mà lại trước đi tìm lao sư của mình thờ NB, luận chứng hồi lâu sau, lấy ra như thế một cái nhìn coi như có thể được phương án. Thần thật phi thường sợ hãi bệ hạ nói quá lời. William có chút ngượng ngùng khiêm tốn một câu. Cờ dít cũng không có yêu cầu hắn đa mở đại thần đều lấy thần tự xưng, cũng chỉ có tại một chút ngữ cảnh dưới, hoặc là thịnh điển bên trong, đa mở đại thần mới có thể lấy thần xưng hô chính mình. Đại đa số tình huống, tất cả mọi người là dùng ta cái này thường dùng từ ngữ. Bất quá, hiển nhiên William là bị câu này cảm tạ lây nhiễm đến, lúc này mới dùng càng thêm chính thức ngữ khí. Dựa theo ý nghĩ của ngươi làm thí nghiệm có thể tìm tử tù đến dùng tốc độ nhanh nhất, chuẩn bị kỹ càng cần hết thẻ cờ dít nghĩ nghĩ, tiếp tục phân phó nói. Hệ làn khi phi tốc phát triển ngăn nắp phía sau, một chút tàn khốc chân tướng kỳ thật QNZ cực kỳ huyết tinh dùng tử tù làm các loại thí nghiệm sự tình cũng sớm đã không phải bí mật gì. Tự nguyện tham gia thí nghiệm tử tù, có thể miễn đi bộ phận liên lụy trừng phạt, cho nên hệ làn hiểu một mực đều không thiếu khuyết thí nghiệm dùng tù phạm. Vâng. William gật đầu nhận lời nói, tương quan dụng cụ thiết bị, ta đã sai người chuẩn bị. Ta sẽ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng công việc, hoàn thành an toàn thí nghiệm. Bất quá, ta vẫn là đề nghị, cái phương án này, ưu tiên cấp hẳn là đặt ở cuối cùng. Hắn nghĩ nghĩ, đối cờ dít đề nghị. Người nói rất đúng. Cờ dít nhẹ gật đầu nói với William, đi thôi, đi giải quyết an toàn bóc ra tinh thần lực thí nghiệm đừng để ta thất vọng đúng. William lại một lần nữa nhận lời no y tại hắn trả lời xong câu nói này về sau. Cờ dít liền đóng lại video trò chuyện. Hy vọng còn kịp. An Dê nhìn xem cờ dít bóng lưng, mở miệng an ủi. Đúng vậy a, hy vọng như thế vài giây sau, cờ dít mới mở miệng nói ra.